Draco x Harry, ngàn năm, chương 20, đại ca ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry may mắn hơn Draco ở chỗ ngoài Aerion ra thì không có ai nhận ra được sự hơi tương đồng giữa nó và El, vậy nên nó không gây chú ý nhiều lắm. Khác hẳn với lúc trước, ai ai cũng biết đến nó nhờ cái sẹo tia chớp trên trán, ở nơi này nó có vẻ giống một học sinh bình thường hơn. Lúc cửa ký túc xá mở, nó thấy một mái tóc nâu rối bù ló ra. Huynh trưởng Malfoy, giọng nói của tóc nâu đầy vẻ kính trọng. Slytherin đề cao sức mạnh, chính vì vậy cũng đủ để biết Malfoy mắt hai màu này xuất sắc như thế nào mới nhận được sự ngưỡng mộ như thế. Chào trò, Selfin Parkinson, tôi đưa đến cho các trò một người bạn mới đây. Aerion cười nhạt, bạn mới ạ. Selfin Parkinson tò mò đánh giá Harry bên cạnh. Dù vậy Harry vẫn nhận thấy sự nghiêm cẩn giữ lễ trong từng cử chỉ hành động của Selfin. Nó âm thầm thở dài. Bên cạnh sức mạnh, Slytherin cũng rất coi trọng lễ nghi. Xem mấy đứa nhỏ năm nhất học theo bộ dáng nghiêm túc của người lớn kìa, y như đám củ cải con ấy. Không biết một Gryffindor như mình có thích ứng được không? Trò ấy là Harry, là thành viên mới của nhà Slytherin. Nhưng đã sắp kết thúc học kỳ một rồi mà, Harry bị sốc pháp thuật nên nhập học muộn. Vừa nghe thế, ánh mắt Selfin Parkinson nhìn Harry đầy nghi ngờ, thậm chí còn có chút khinh bỉ. Gì, sốc pháp thuật, phế như thế mà cũng được vào Slytherin hả? Dù có là rắn con, nhưng Selfin vẫn chưa đủ trưởng thành để hoàn toàn che giấu hết cảm xúc và suy nghĩ của mình, cho nên Harry đương nhiên biết đứa trẻ này đang nghĩ cái gì, không những Harry biết cả Aerion cũng trông thấy, nhưng cậu cũng chẳng nói gì. Vì Harry có nét tương đồng với El nên ấn tượng của cậu với nó khá tốt, nhưng Slytherin không có người yếu đuối, Harry được xếp vào nhà Slytherin tức là nó có điểm đặc biệt và điều đó khiến Aerion tò mò. Còn Harry, nhìn thấy ánh mắt dò xét trắng trợn của Selfin Parkinson, đôi mắt nó giật liên hồi. Bị một đứa nhóc ít tuổi hơn nghi ngờ không thoải mái lắm đâu, mà nhất là khi đứa nhóc này còn cùng họ với một trong những kẻ thù chính của mình ở Hogwarts. Các trò, Slytherin nghiêm cấm đánh nhau khi không có sự cho phép. Tức là nếu có sự cho phép sẽ được đánh, nên muốn đánh nhau nhớ đi xin phép, vậy nên các trò nhớ chú ý hành động của mình. Aerion nhắc nhở, dù sao cũng không được đánh nhau trong trường, hơn nữa Aerion nghĩ một đứa nhỏ như Harry không một mình bụp hết được những đứa theo phe Parkinson đâu. Vâng, thưa huynh trưởng, Parkinson ngoan ngoãn gật đầu. Harry nhận ra, cho dù là Malfoy hay Parkinson nào đi chăng nữa thì Parkinson vẫn là một người hâm mộ trung thành của Malfoy. Bằng chứng sống chính là sự gắn bó mù quáng của Pansy Parkinson với Draco Malfoy, và không hiểu tại sao, nó cảm thấy điều đó thật đáng ghét, bây giờ thì thêm thằng nhóc Selfin Parkinson này có một sự nghe lời khó hiểu với Aerion Malfoy. Được rồi, Harry, nếu trò có điều gì thắc mắc có thể hỏi trò Parkinson hoặc những thành viên cùng ký túc xá, nếu không cũng có thể đến tìm tôi. Aerion lạnh nhạt nói, Harry trong lòng âm thầm phỉ nhổ tốc độ lật mặt nhanh như chảo chớp của Malfoy mắt hai màu này. Vừa nãy cậu vẫn còn nói chuyện thân thiết với tôi lắm cơ mà. Đương nhiên là Aerion thân thiện với Harry thật, nhưng cậu cũng yêu cầu sự công bằng, và cậu không muốn ai đó bắt được một kẽ hở trong cách đối nhân xử thế của cậu, nên trước mặt những người khác cậu phải dùng cách đối thoại phù hợp nhất, không được tỏ ra quá thân thiết. Vâng, thưa huynh trưởng. Harry nhe răng cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả Aerion và Selfin đều lén lút đánh giá trong lòng. Merlin ơi, nụ cười chuẩn Mark Potter. Gryffindor kia là như thế nào? Cuốn tập của trò, cảm ơn anh, huynh trưởng Malfoy. Harry cố gắng nhận lấy cuốn tập của mình từ tay Aerion một cách lịch thiệp nhất có thể. Nhưng Aerion có thể nhận ra sự lúng túng trong hành động của nó. Harry giống El Potter, con trai cả của nhà Potter, một gia tộc bạch phù thủy nổi tiếng, nhưng cậu không ưa phong cách quý tộc lịch thiệp. Cậu là một Gryffindor dũng cảm và ồn ào thứ thiệt, không quá giỏi lễ nghi, trái lại, em trai cậu, Jane Potter, lại khá giống một Slytherin. Đến Aerion cũng phải ấn tượng về sự lễ phép và độ hiểu biết sâu rộng của Jane. Các trò có thể chuẩn bị trước cho bữa tối, tôi đi trước. Tạm biệt huynh trưởng, chào anh, huynh trưởng Malfoy. Sau khi Aerion khuất bóng, Selfin hất mặt ra hiệu cho Harry đi vào phòng, khuôn mặt khinh khỉnh. Có đánh nhau hay cãi nhau cũng phải kín cổng cao tường, không thể làm mất mặt nhà Slytherin được. Harry mang theo tâm trạng sẵn sàng chấp nhặt với trẻ con mà đi vào. Sau khi cửa phòng đóng lại, Selfin rú lên, Panvis, Man, có ma mới. Hai bóng người từ trên giường nhảy xuống. Ai thế, người gia tộc nào, có mạnh không, tên là gì? Hai thằng nhóc tên Panvis và Man lần lượt hỏi. Selfin cười khinh bỉ, mạnh á, các cậu nói xem một tên nhập học muộn vì bị sốc pháp thuật thì sẽ mạnh đến thế nào? Sốc pháp thuật, thật á? Anvis kinh ngạc. Vậy nó có trở thành Squib không? Man tò mò đánh giá Harry từ trên xuống dưới. Không, tôi là phù thủy thứ thiệt đó. Harry không hiểu tại sao lại nhớ tới nụ cười ngứa đòn của Draco lúc khịa mình, cũng bất giác nhếch miệng nở một nụ cười giả tạo, học cách nói dịu dàng đến mắc ói của Draco. Và tôi có thể tự tin khẳng định rằng một mình tôi có thể đánh bại cả ba cậu đấy. Tôi mạnh hơn các cậu nhiều lắm, khoảng cách hơn 4 năm, không mạnh hơn mới là lạ. Harry nghĩ thầm, nó không giỏi như Hermione, nhưng nó có đủ kiến thức cần có của một đứa học năm thứ 5. Dù sao cơ thể 11 tuổi này cũng chỉ là giả heo ăn thịt hổ, không đánh được ba đứa nhóc năm thứ nhất, chắc Hermione, Ron hoặc giáo sư McGonagall sẽ khóc ngất mất. Đừng có ngạo mạn, Harry. Selfin rút đũa phép chĩa vào nó. Giải giới, Harry cũng ngay lập tức rút đũa phép hô. Đũa phép của Selfin bật ra. Thằng nhỏ sửng sốt, xoạt, cả Anvis và Man cũng đồng loạt rút đũa phép. Nào nào, Harry chắp tay ra sau lưng, nở một nụ cười, mà nếu Hermione và Ron có mặt, hoặc là nó tự cầm gương soi, cũng sẽ phải rú lên rằng tại sao nụ cười này lại đặc biệt giống nụ cười mang nhãn hiệu Draco Malfoy đến thế. Chúng ta phải đánh tay đôi công bằng chứ. Dừng một chút, nó nói tiếp. Nhưng nếu hai cậu muốn lên cùng một lúc, được thôi. Impedimenter, Anvis vùng đũa phép hô. Flipendo, Harry cười hì hì đọc thần chú. Năm học ở niên đại này mới gần hết học kỳ 1 mà nếu nó nhớ không nhầm thì Impedimenter phải học kỳ 2 mới học, có lẽ là có những đứa đã được dạy trước ở nhà những lời nguyền cơ bản không có tính sát thương. Nhưng dù vậy với một đứa đã năm thứ 5 như Harry cũng không có vấn đề gì. Anvis ngã ra sau, Axio ghế bành, Harry hướng đũa phép về phía ghế bành nhỏ đặt ở góc phòng, cái ghế lao đến đỡ lấy cơ thể đang ngã xuống của Anvis. Plus, Squirting Hex, Man gào lên, Prior Incantato, bùa đảo ngược thần chú của Harry khiến Man bị phản nguyên. Một chất dịch nhầy màu vàng nhạt từ lỗ mũi thằng bé chảy ra. Eo ơi, dơ quá. Harry bật cười thành tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó thề, nó tuyệt đối không cảm thấy phấn khích vì bắt nạt được mấy đứa nhóc ít tuổi hơn đâu. Thật đấy, có lẽ Fred và George nói đúng, trêu chọc người khác cũng là một thú vui giải tỏa căng thẳng. Giờ thì, một phần nào đó, nó đã hiểu được lý do vì sao cặp song sinh nhà Weasley luôn đi trêu mọi người, và Draco Malfoy luôn tìm cách khịa nó rồi, độ. Lời cuối chương, nên đọc, comeback lần một, năn nỉ mãi cuối cùng lúc 20:30. Mẹ cũng cho động vào máy một chút, cuối cùng tôi quyết định đánh bản thảo. Chắc là cuối tuần này tôi sẽ về nhà rồi. Đại ca ký túc xá, ý trên mặt chữ, Harry đã trở thành đại ca phòng mình rồi. El Potter có một người em trai là Jane Potter. Tôi định cho thằng bé ít hơn cậu ta một tuổi thôi, nhưng rồi tôi chợt nhớ trước đó mình đã viết rằng hiện tại, ngoài El ra thì không có một Potter nào học ở Hogwarts vì chưa đủ tuổi. Hoặc đã ra trường, thế là tôi quyết định cho Jane 10 tuổi. Jane Potter giống một Slytherin, đó là lời nhận xét của Arion. Và sau này Jane cũng sẽ vào nhà Slytherin, không phải Potter nào cũng hoàn toàn Gryffindor, ngay cả Harry lúc đầu cũng suýt vào Slytherin mà. El là một Gryffindor thứ thiệt, vì vậy tôi muốn xây dựng một người em trai trái ngược với cậu ta. Giống Regulus và Sirius ấy, Jane trưởng thành trước tuổi, hiểu biết rộng, lý trí và luôn bình tĩnh. Một Slytherin, sau này Arion và El yêu nhau, Jane sẽ là gia chủ nhà Potter. Arion và El sẽ dùng dược sinh con do Godric tạo ra. Arion có đề nghị nên sinh hai đứa, một đứa kế thừa nhà Malfoy, một đứa kế thừa nhà Potter. Khổ chưa, nhưng truyền thống Malfoy luôn chỉ đẻ một đứa, và El tôn trọng nó, một phần là cậu ta không muốn mang thai lần thứ hai vì nếu mang thai sẽ không thể chơi thoải mái được, vậy nên Jane sẽ gánh vác trách nhiệm. Draco và Harry cũng sẽ dùng dược, có lẽ tôi nên thêm tắc sinh tử. Nhưng hai giáo sư có dùng hay không thì tôi vẫn đang suy nghĩ. Lời cuối của chương này hơi dài, mong mọi người thông cảm. Hẹn cuối tuần nhé, chúc ngủ ngon, cách chương.